mắt cười. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Lâm Nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng tự học, đã 5 giờ rưỡi rồi, lúc này ở căn tin hẳn là không nhiều người nhỉ. Nói mới nhớ, đại học A cái gì cũng tốt, điều duy nhất làm cho người ta rối rắm chính là nhiều người mà không đủ ăn. Trường đại học lớn thế, nhưng chỉ có 2 căn tin nằm ở cuối lầu 3, khi đến thời gian ăn cơm giống như một ngọn núi bị con người bao phủ, khiến cho người ta có cảm giác như đang vượt thời gian. Vào mùa thu, ban ngày cũng ngắn hơn, tuy rằng mới 5 giờ rưỡi, thế nhưng bên ngoài đã tối om, người qua lại trên con đường nhỏ từ thư viện đến căn tin cũng thưa dần. Lâm Nhiên thu dọn đồ đạc lẻ tẻ trên bàn, ôm sách, mang tai nghe MP4, đi bộ nhàn nhã trên con đường nhỏ dẫn đến căn tin. 2. Ngày mai lại có lớp toán nâng cao, vừa nghĩ tới điều này, đầu Lâm Nhiên đã muốn căng ra. Thân là sinh viên ngành ngữ văn, lại liều mạng thi vào đại học A, ngành tài chính là ngành lớn nhất ở đây, kết quả cô phát hiện, đối với toán nâng cao còn yêu cầu cao hơn nữa, Lâm Nhiên trợn tròn mắt một hồi. Năm đó vì thi đại học môn toán lấy điểm cao, mỗi ngày mỗi đêm cô phải làm đề thi toán, thật vất vả chịu đựng qua cuộc thi đại học, còn tưởng rằng lên đại học sẽ thoát khỏi môn này, chẳng ngờ, đại học còn có toán nâng cao đang chờ đợi. Nào là vi phân và tích phân, đại số tuyến tính, tiết học đầu tiên cô suýt nữa bật khóc trong lớp, không thể như vậy, không thể đùa người ta thế chứ. Thầy Tôn dạy toán hồi cao trung vậy mà luôn miệng nói đến đại học chính là giải phóng đó. 2. Nhóc Tiểu Nhiên à, mày đã quên rồi sao? Sau khi giải phóng còn có 3 năm nội chiến, còn có chiến tranh Triều Tiên, còn có. Cho nên, chịu đựng đi, chờ đến lúc con dâu chịu đựng thành bà mẹ chồng, mày mới được coi như tu thành chính quả. Dùng những lời Lâm Nhiên đã nói, cô căm ghét toán học đến mức nào đây? Đó chính là, sau này nếu con trai hỏi cô vấn đề toán học, cô cũng không định đáp lại thằng bé, ném thẳng một câu. Tìm bố con đi, rồi đuổi đi, đùa à, tốt nghiệp đại học rồi, còn muốn cô làm đề toán, có thể sao? Bản thân Trương Ninh rất khinh bỉ cô là loại người làm mà không chịu trách nhiệm, còn nói chúc cô sau này tìm được một người học ngành ngữ văn, xem cô dạy hay không dạy. Đương nhiên, lời này không hề dọa được cô, Lâm Nhiên trực tiếp xem nhẹ bỏ ngoài tai, cô đã hạ quyết tâm tìm một người chồng siêu giỏi ngành khoa học tự nhiên. Không vì điều gì khác, chỉ là sau này trong nhà có người dạy toán lý hóa cho con cô. Học biết toán lý hóa, đi khắp thiên hạ chẳng sợ ai, vẫn còn một chút lý lẽ đấy. Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên di động trong túi vang lên. Là điện thoại nhà, mẹ, con biết rồi, lần sau sẽ ăn sáng rồi đi, vâng, không để nguội lạnh, thức ăn trường học cũng không tệ lắm, không có việc gì, vâng, tháng sau về nhà, vâng, con biết rồi. Được, con cúp máy trước nhé. Tắt điện thoại, nghĩ đến lời quan tâm lải nhải của bố mẹ, Lâm Nhiên chỉ cảm thấy dù bị gió đêm thổi hơi lạnh cũng ấm áp hơn, có bố mẹ làm việc gì cũng có tinh thần. Nghĩ như vậy, bước chân của Lâm Nhiên nhanh một chút, bầu trời mênh mông tối đen cũng nhìn thấy thuận mắt hơn. Đang đi tới đằng trước thì truyền đến tiếng khóc hu hu và tiếng nói chuyện. A, tiếng nói chuyện như có như không, nghe như là tiếng khóc ầm ĩ của một cô gái, còn có âm thanh loáng thoáng của một nam sinh, nghe không rõ lắm. Đại khái như là người yêu cãi nhau nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhiên nghĩ vậy, lại không muốn nhiều chuyện, cô tính đi đường vòng, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn, trong lòng lập tức bắt đầu hối hận, tại sao phải đi con đường nhỏ này làm chi? Bây giờ muốn đổi đường vòng cũng không được, còn phải đi qua người ta. Xấu hổ, trong đầu Lâm Nhiên niệm như vậy, sau đó bước chân dừng lại một chút, hay là nên đi lên trước họ? Mình cứ cúi đầu đi là được rồi nhỉ? Bỏ qua tôi đi, trong đầu lẩm nhẩm, Lâm Nhiên cúi đầu xuống thấp, ôm chặt sách trong tay. Cô nhanh chóng đến gần cặp tình nhân bên cạnh, loáng thoáng nghe được cô gái khóc. Tại sao anh không thích em hả? Em thích anh như vậy, anh thích em một chút sẽ chết à? Ồ, thì ra chính là yêu đơn phương đấy. Nam sinh kia vẫn không lên tiếng, Lâm Nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện mà ngẩng đầu xem họ cãi nhau. Có một câu ngạn ngữ nói như thế nào ấy nhỉ? Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe. Cái, nghe, này cô không có biện pháp khống chế nhưng, xem, thì cô vẫn có thể quyết định. Đầu Lâm Nhiên cúi thấp muốn im lặng đi qua, một bước, hai bước, mấy bước nữa là có thể rời xa ngọn nguồn chiến tranh này, trong đầu cô đếm từng bước. Lúc này nam chính rốt cuộc lên tiếng, âm thanh rất trong trẻo dễ nghe, không giống như một số nam sinh thô lỗ, cũng không giống như nam sinh ngại ngùng. Tôi đã có bạn gái rồi. Sau đó ngay cả nữ chính đang khóc ầm cũng ngừng lại. Em không tin, em không tin. Bên cạnh anh chưa từng xuất hiện nữ sinh nào. Anh gạt em là anh gạt em. Trong đầu Lâm Nghiên lắc đầu chịu thua với sự kiên quyết của cô gái kia, cô nhịn không được. Phì, cười ra một tiếng, trong phút chốc thốt ra tiếng cười thích thú kia, cô tự thấy hành vi của mình không lễ phép, đầu cô cúi xuống càng thấp hơn, bước chân không nhanh như ban đầu. Lúc này nam chính lại lên tiếng, tôi có bạn gái rồi, tôi mặc kệ cô tin hay không. Trong đầu Lâm Nghiên bổ sung một câu, mặc kệ cô tin hay không, dù sao tôi tin là được. Nữ chính tiếp tục lắc đầu, em không tin, em không tin. Trừ phi anh đưa cô ta đến trước mặt em, nếu không em sẽ không từ bỏ. Lâm Nghiên nhếch khóe môi, thầm nghĩ, thật đúng là một nữ sinh có nghị lực, đổi lại là mình, đừng nói là người ta đã nói rành rành thế này, ngay cả chủ động muốn làm rõ chuyện e rằng cũng không dám nữa. Nữ hiệp, tiểu sinh bội phục, Lâm Nghiên bước đi không ngừng, lỗ tai lại dựng thẳng lên, muốn biết nam chính trả lời như thế nào. Nụ cười trên khóe miệng cô còn chưa thu lại, thân mình bỗng chốc bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Biến cố thình lình xảy ra khiến Lâm Nghiên nhất thời hoang mang, quyển sách trước ngực cũng rớt theo xuống đất. Đôi mắt Lâm Nghiên mở to hoang mang, cô cảm thấy khó hiểu chừng mắt hướng về kẻ đầu sỏ gây chuyện. Liếc mắt một cái, nhưng ngay phút chốc cô bị một đôi mắt sâu thẳm đen láy hấp dẫn vào trong. Nhìn qua thấy bình thản không hề gợn sóng, chỉ chớp mắt rồi lại giống như hiện lên ý cười, đôi mắt anh tựa ngôi sao, cứ như vậy mà chăm chú nhìn cô một cách nuông chiều. Nói với em chờ anh ở bên kia là được rồi. Tại sao không chờ? À, em sợ tối, là anh say rồi, làm sao có thể để em chờ một mình ở bên kia chứ? Khẩu khí của anh chàng đẹp trai trước mắt thật dịu dàng, ánh mắt cưng chiều, nói xong còn lấy tay vén tóc mái của Lâm Nghiên. Nếu không phải bản thân mình bị anh ta ôm trong lòng, bản thân Lâm Nghiên cũng nghĩ rằng, ai nói họ không phải là một đôi tình nhân thì đôi mắt chắc chắn bị mù rồi. Lâm Nghiên hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thể nói cho cô biết anh chàng cười đẹp như hoa đào này là ai hả? Dựa vào cái gì mà anh ta vẫn ôm mình vậy? Cái ôm đầu tiên đấy. Trong lòng Lâm Nghiên phát điên, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra à, chính mình lại không mất trí nhớ, rõ ràng, rành mạch mà nhớ được trong những người mình quen biết, không có người này mà. Lâm Nghiên giãy giụa, cũng không ngờ nam sinh này trông gầy gò, nhưng sức lực lại chẳng yếu. Tay anh đặt trên thắt lưng cô đặc biệt dùng sức, cô giận dữ nói. Anh là ai hả? Tôi không quen anh. Anh chàng nam sinh cũng không giận. Vợ, xin lỗi em, anh không nên để em chờ lâu như vậy. Đánh anh mắng anh đều được, đừng nói không quen anh mà. Lâm Nghiên trợn tròn mắt, nhưng chỉ trong giây lát liền hiểu được mưu đồ của nam sinh kia. Xem ra định dùng mình để đuổi nữ sinh này. Hừ, dựa vào cái gì mà lấy tôi làm lá chắn cho anh hả? Cô không thuận theo. Tôi thật sự không quen anh buông ra đi. Nếu không buông tay, tôi sẽ không khách khí đấy. Đôi mắt đẹp như hoa đào của anh chàng nam sinh lóe lên ý cười, giọng nói càng thêm u hoán. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Trở về em phạt anh thế nào cũng được. Vợ, còn vợ nữa. Vợ cái đầu quỷ của anh ấy. Lâm Nghiên cảm thấy mình có thái độ đúng mực lại bị người ta giày vò, dưới chân không lưu tình chút nào mà dẫm lên đôi giày bóng rổ trắng bóng kia của anh. Tôi đạp, để tôi xem anh còn không buông tay. Lông mày kiếm của chàng trai trong nháy mắt liền trao lại, nhưng mà anh tức thời khôi phục lại vẻ mặt oán phu. Vợ, mỗi lần em giận dỗi không phải cắn anh thì là đạp anh vẫn thích em cắn anh hơn. Nói xong anh còn bỡn cợt mà nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của Lâm Nghiên, nhìn đến mức cô đỏ mặt. Nhà đầu này, chơi vui lắm. Trong đầu Chu Lăng Tiêu cười nói, nếu dưới chân còn nể tình thì sẽ đáng yêu hơn. Lâm Nghiên muốn khóc, sao lại thành ra thế này hả? Khi nào thì mình có thói quen cắn người này, tại sao chính mình không biết chứ? Anh ta phải nói cho giống như thật thế sao? Cô nữ sinh đối diện nhìn thấy hai người trước mắt tán tỉnh như nơi không người, ngay cả khóc cũng quên luôn. Đây là Chu Lăng Tiêu lạnh lùng, người được mệnh danh là khó thu phục nhất của ngành khoa học máy tính sao? Không thể nào, nhất định là có người giả mạo, nhất định là vậy, cô nữ sinh lau nước mắt. Giọng nói run rẩy hỏi. Anh là Chu Lăng Tiêu sao? Chu Lăng Tiêu nhìn nữ sinh kia, khôi phục lại gương mặt lạnh như băng, tiết kiệm lời nói. Phải, quả thật đúng rồi, vẻ mặt lạnh lùng như vậy chỉ có một Chu Lăng Tiêu thôi. Chính là anh ấy, tại sao lại nhiệt tình với nữ sinh này như vậy chứ? Cô ta không cam lòng nói. Em vẫn không tin, anh có cái gì để chứng minh cô ta là bạn gái của anh? Lâm Nhiên suýt nữa là muốn ngửa mặt lên trời mà thét lên, tôi không phải là bạn gái hàng hóa. Nhưng mà vẻ mặt của hai người này không thèm chú ý đến cảm giác bị gặp rủi ro của cô, Chu Lăng Tiêu nghĩ nghĩ. Cô muốn tôi chứng minh như thế nào? Nữ sinh trầm tư suy nghĩ. Anh hôn cô ta thì em sẽ tin, sau này em không quấn lấy anh nữa. Lâm Nhiên vừa nghe lời này, mặt còn chưa kịp đen thì chỉ thấy một gương mặt tuấn tú lộ ra trước mắt cô đột nhiên phóng đại, lông mi dài tỉ mỉ có thể thấy rõ ràng, bờ môi ấm áp chạm vào, mềm mại trơn bóng, cảm xúc xa lạ nói cho cô biết tất cả điều này không phải là giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên bị tập kích bất ngờ, chỉ cảm giác được độ ấm trên môi, trong đầu cô vang lên tiếng nổ ầm ầm, một đôi mắt to thậm chí vì hoảng sợ mà chăm chú nhìn vào anh, hoàn toàn ngớ ngẩn. Trong đầu Chu Lăng Tiêu buồn cười, sắc mặt lại càng nghiêm túc hơn, dường như muốn đem người vợ nhỏ bé đang trong tình trạng lơ đãng mà hôn cho đến khi tỉnh táo, anh vươn tay giữ lấy đầu cô, càng hôn càng sâu. Không cam lòng nhưng lại không có cách nào khác, nữ sinh kia dậm chân, hừ một tiếng rồi xoay người chạy đi, chỉ còn lại hai người không biết đang làm gì đó, vẫn giữ tư thế thân mật này mà ôm nhau trước mặt thiên hạ. Lâm Nhiên chợt hoàn hồn, bịch, một tiếng bỗng chốc đẩy anh ra, cô hung hăng lườm anh. Dùng lòng bàn tay chùi mạnh môi mình, nhỏ máu trong lòng, đây là chuyện gì hả, cái ôm đầu tiên còn chưa tính, vậy mà nụ hôn đầu tiên cũng bị mất luôn. Tuy rằng cô cũng chưa nghĩ tới phải lãng mạn như thế nào, ấm áp như thế nào để dâng ra nụ hôn đầu tiên của mình, nhưng mà tuyệt đối không phải là loại tình huống giống như nước sơn bôi đen, bị một người đàn ông xa lạ cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình chứ. Tuy rằng, ngoại của người này khá đẹp. Anh ta lại li 3 mét môi, thật là quá đáng. Đôi mắt hạnh của Lâm Nhiên trừng lên, hai gò má trắng nõn đã nhuộm đỏ dần. Nếu không phải sắp trời dần tối, cô sợ là mình không ngẩng đầu lên nổi, mà quyển sách rơi xuống bên cạnh chân cũng không rảnh bận tâm. Anh, đừng để tôi thấy anh lần nữa. Lâm Nhiên bỏ lại một câu như vậy không uy hiếp được anh, trông thấy đôi mắt hoa đào của anh như có ý cười, cô ôm lấy sách rồi chạy trối chết. Khóe môi Chu Lăng Tiêu khẽ nhếch lên. Vẻ ngoài lạnh nhạt mà tươi cười dịu dàng, con ngươi xinh đẹp tuy rằng vẫn mang dáng vẻ thờ ơ của riêng mình, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể lờ mờ thấy được trong mắt anh không che giấu được ý cười. Nha đầu này, thật ra rất thú vị. Cách chương.